Bà Nguyên lập tức sai một tên hộ vệ đi mời hội trưởng của đại sảnh cực hạn khiêu chiến. Người này tên là Mạnh Thường, hơn 60 tuổi, đang có thực lực đại linh sư sơ kỳ. 12 chấp sự của thánh điện gần như đều có cảnh giới đại linh sư. Hạ Ngôn, ta về học viện trước, để có việc gì thì cứ tới học viện tìm ta. Lý Nguyên Xuân ngồi một hồi rồi nhìn Hạ Ngôn, sau đó khẽ nói. Hạ Ngôn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Lý đại ca, vậy huynh về học viện trước đi. Dù sao thời gian này ta vẫn ở thành Tử Diệp mà. Lý Nguyên Xuân đứng lên. Điện chủ đại nhân, ta cáo từ trước. Lý Nguyên Xuân ôm quyền hướng về bà Nguyên nói. Sao, bà Nguyên khẽ lên tiếng, sau đó hơi gật đầu, cười nói. Được vậy ngươi đi đi. Viện trưởng không có mặt ở đây, mọi sự tình cũng cần ngươi xử lý. Vâng, Lý Nguyên Xuân nói xong liền đi ra phía bên ngoài. Sau khi Lý Nguyên Xuân đi rồi, bà Nguyên mới lên tiếng hỏi Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, khảo hạch của Thiên Cung ngươi đã qua rồi phải không? Hạ Ngôn hơi kinh ngạc một chút rồi lập tức hiểu rõ, thầm nghĩ. Với thân phận của bà Nguyên thì biết những chuyện xảy ra trên Thánh Sơn cũng là điều bình thường. Khẽ gật đầu, Hạ Ngôn nói. Sau khi vượt qua khảo hạch của Thiên Cung, ta đã là người tu luyện Thiên Cung rồi. Người mới gia nhập Thiên Cung sẽ có thời gian 3 tháng nghỉ ngơi. Lần này trở về ta chính là muốn lợi dụng chút thời gian này giải quyết một số phiền toái cho gia tộc ta. Bà Nguyên gật đầu, người nếu đã là thành viên của Thiên Cung rồi thì chỉ cần. gocchuyenaudio.com, người nói có chút băn khoăn có thể ảnh hưởng tới việc tu luyện sau này của mình thì chắc chắn Thiên Cung sẽ đứng ra dàn xếp hết phiền toái cho ngươi thôi. Thành viên của Thiên Cung được hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ. Một số phiền toái ở nhà Thiên Cung có thể giúp giải quyết. Hạ Ngôn cười lắc đầu. Phiền toái của ta thì để ta tự mình giải quyết là tốt nhất. Nếu thật sự không thể thu xếp được thì lúc đó mới nhờ vào Thiên Cung vậy. Đúng rồi, Hạ Ngôn, sau này ngươi tu luyện ở Thiên Cung tiền đồ không thể hạn lượng, phải cố gắng hết sức đó. Ánh mắt bà Nguyên sáng bừng lên, ngươi mới 16 tuổi đúng không? Chậc chậc, 16 tuổi đã là người tu luyện Thiên Cung, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói tới. Ngay cả Thánh Hoàng cũng cực kỳ chú ý tới ngươi. Bà Nguyên cũng rất hâm mộ thiên phú và thực lực của Hạ Ngôn. Có thể đi vào Thiên Cung thì ít nhất cũng phải có được thực lực đại linh sư hậu kỳ. Hạ Ngôn tuổi còn trẻ như thế mà đã được đi vào Thiên Cung thì không lâu sau nữa tất nhiên sẽ đạt tới Linh Tông. Ngoài Thiên Cung, Linh Tông đã là lão đại của một phương rồi. Cũng giống như bà Nguyên, hắn chính là điện chủ thánh điện của thành Tử Diệp, trực tiếp nắm trong tay một chủ thành, hơn 20 quận thành. Quyền lợi như thế không thể nói là không lớn được. Ha ha, Hạ Ngôn, chờ ngươi trở thành cường giả cảnh giới Linh Tông rồi thì sẽ còn biết được rất nhiều bí mật của Đại Lục Long Chi. Bà Nguyên chuyển đề tài, hạ giọng nói. Ồ, Hạ Ngôn nao nao, hiện tại ta cũng khó mà nói được. Rất nhiều chuyện mà ta cũng chỉ mới biết được đôi chút da lông bên ngoài. Người ở Thiên Cung lại càng có cơ hội mà tiếp xúc tới. Bà Nguyên lắc đầu nói. Điện chủ đại nhân, hội trưởng đại sảnh khiêu chiến Mạnh Thường chấp sự tới rồi. Một tên hộ vệ ở bên ngoài lên tiếng thông báo. Mời hắn vào đi, bà Nguyên đổi giọng, vẻ mặt uy nghiêm lên tiếng. Ngay sau đó, một lão già có dáng người trung bình, mặc hoa phục bước nhanh vào. Vừa rồi hộ vệ của thánh điện đã tới đại sảnh khiêu chiến nói điện chủ triệu tập hắn, hắn lập tức vội vàng đi tới, thầm nhủ không biết điện chủ tìm hắn có chuyện gì đây. Ra mắt điện chủ đại nhân, Mạnh Thường cung kính thi lễ. Trong số 12 chấp sự của thánh điện, chỉ có viện trưởng học viện Tử Diệp Liễu Vân là người thân cận với bà Nguyên nhất, không cần thi lễ vấn an. Những người khác khi thấy bà Nguyên đều phải thi lễ chào hỏi. Bà Nguyên gật đầu, mời Mạnh Thường chấp sự ngồi. Bà Nguyên chỉ vào một cái ghế dựa màu tím, ý bảo Mạnh Thường ngồi xuống. Mạnh Thường ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy Hạ Ngôn đang ngồi ở bên cạnh bà Nguyên, thân mình không khỏi hơi chấn động. Trong mắt hắn lóe ra hào quang, thầm nghĩ, thanh niên này là ai, không ngờ lại được ngồi bên cạnh điện chủ. Chẳng lẽ là người từ Thánh Thành tới, điện chủ cho ta tới chăng lẽ có liên quan tới hắn? Trong nhất thời, trong lòng của Mạnh Thường nảy sinh rất nhiều ý nghĩ, thân mình chậm rãi di chuyển tới ngồi xuống một bên. Mạnh Thường hội trưởng, vị này chính là học viên Hạ Ngôn của học viện Tử Diệp. Bà Nguyên cười cười giới thiệu, Hạ Ngôn, đây chính là hội trưởng đại sảnh cực hạn khiêu chiến của thành Tử Diệp chúng ta, Mạnh Thường chấp sự. Học viện Tử Diệp Hạ Ngôn, trong lòng Mạnh Thường khẽ động, hắn cũng vừa mới nghe, gocchuyenaudio.com, tới cái tên Hạ Ngôn, học viên của học viện Tử Diệp đã có biểu hiện cực kỳ ưu tú ở hội giao lưu học viện siêu cấp giúp cho học viện Tử Diệp thành công tiến nhập vào hàng ngũ học viện siêu cấp. Nghe nói Hạ Ngôn tuổi rất trẻ, gặp mặt mới thấy quá đúng như thế. Thoạt nhìn chỉ mới hơn 15 tuổi mà thôi, Mạnh Thường nhìn về phía Hạ Ngôn, ý nghĩ trong đầu khẽ chuyển. Xin chào Mạnh Thường hội trưởng. Hạ Ngôn ôm quyền nói. Ha ha, xin chào Hạ Ngôn tiên sinh. Mạnh Thường vội vàng đáp lễ. Thân phận cao hay thấp cũng không phải là nhìn vào tuổi tác mà chính là dựa vào thực lực. Mạnh Thường chính là chấp sự thánh điện của Thành Tử Diệp nên hắn rất rõ ràng thực lực của những học viên học viện siêu cấp. Có thể nói học viện siêu cấp có rất nhiều học viên ưu tú mà thực lực khẳng định còn mạnh hơn mình. Thực lực của Hạ Ngôn sợ rằng còn mạnh hơn mình nhiều lắm. Mạnh Thường cũng không dám tự cao tự đại. Hơn nữa, hiện tại không ngờ Hạ Ngôn lại cùng ngồi một chỗ với điện chủ Bàng Nguyên. Từ đó có thể thấy được sự tôn trọng mà điện chủ dành cho Hạ Ngôn. Phải biết rằng vị trí đó trước kia chỉ có viện trưởng Liễu Vân mới được ngồi. Hiện tại lại có thêm một người nữa. Mạnh Thường chấp sự, mời ngươi tới đây là có chút chuyện muốn thương lượng với ngươi. Sau đó, Bàng Nguyên đem chuyện tình Hạ Ngôn muốn tham gia khiêu chiến nói cho Mạnh Thường. Lúc này Mạnh Thường liền trả lời, đây chỉ là việc nhỏ, ta sẽ lập tức trở về an bài ngay. Đối với Mạnh Thường mà nói thì đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Chỉ cần hắn nói với những chấp sự của đại sảnh khiêu chiến một tiếng thì mọi chuyện sẽ được an bài thỏa đáng. Điều này căn bản không cần hắn tự mình đi làm. Cách chương.